Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký, tập thứ 35. Kỷ Yên Nhiên, Hàn Thiếu Long và Đằng Dực lên ngựa rời khỏi hành quán. Hàn Thiếu Long nhớ lại chuyện triệu bá khẩn khoản mời họ làm khách tịch giáo tòa. Bất đồ nghĩ ra liền tấn lúc còn sống cũng được đãi ngộ như vậy, cho nên mới có cơ hội gần gũi Triệu Chi. Từ đó hai người mới có một tình yêu tạm thời. Triệu Chi không biết có phải vì phước mỏng hay không mà người tình đầu tiên thì bị người ta giết, sau đó lại yêu Hàn Thiếu Long. Kẻ đã giết người tình của mình, mà kẻ đó lại vì mối quan hệ với Kinh Tuấn nên không dám chấp nhận tình yêu của nàng. Nhưng nếu vì thế mà khiến cho nàng giận mà ngã vào lòng Lý Viên, thì lại là một chuyện khiến người ta lo ngại hơn. Lý Viên chẳng phải là kẻ biết thương hương tiếc ngọc, kẻ này rất ích kỷ. Về đến khu trung tâm náo nhiệt của thành Hàm Đan, Đằng Dực nói: Ta phải đến Tàng Quân Cốc để thăm bọn chúng, đêm nay có thể về không kịp. Hạng Thiếu Long gật đầu thuận miệng hỏi, đã phái người về gặp Lão Tía chưa? Lão Tía chính là bí danh của Lã Bất Vi. Đã đi hôm kia rồi, Đằng Dực trả lời. Nói rồi cáo từ Kỷ Yên Nhiên phóng ngựa ra cửa thành. Bọn họ đã được phát lệnh thông hành, có thể ra vào thành bất cứ lúc nào mà chẳng sao cả. Kỷ Yên Nhiên vui vẻ lắm thỏ thẻ nói, người ta muốn cùng chàng dạo phố Hàm Đan, ý chàng thế nào? Hằng Thiếu Long vui vẻ chấp nhận, trước khi đưa ngựa về phủ, rồi cả hai mới sánh vai bước ra. Đi được một lúc thì Kỷ Yên Nhiên cảm thấy lúng túng, người trên đường phố đều trầm trồ khiến nàng không tự nhiên, nàng phải kéo Hằng Thiếu Long về chỗ ở của mình. Lưu Hoa Sinh và Trâu Diễn hóa ra đã quen biết nhau hơn 30. Đối đãi Kỷ Yên Nhiên như con gái, mọi người đều cười nói vui vẻ. Trâu Diễn thì vẫn chưa có cơ hội gặp lại Hạng Thiếu Long, nhờ Kỷ Yên Nhiên thay mình đánh cờ rồi cùng Hạng Thiếu Long ra hậu viên, than rằng: "A, từ ngày Bình Dương dời sang phía đông, cục diện quần Long Du Thủ đã dẻo dài hơn 500 năm, binh lửa liên miên, kẻ chịu khổ vẫn là trăm họ, may mà xuất hiện tân thánh nhân như công tử." Hạng Thiếu Long giờ đây không dám nói bừa với vị trí giả đã đưa ra học thuyết ngũ đức thủy chung này. Bởi vì quả thật nếu không có Hạng Thiếu Long thì không hề có Tần Thủy Hoàng, kẻ đã thống nhất 6 nước, nhưng thật ra cũng không biết đối đáp thế nào nên đành im lặng. Trâu Diễn đưa mắt nhìn xa xăm nói, ta biết Thiếu Long là người theo đuổi hòa bình, nhưng muốn có được hòa bình thật sự thì chỉ có thể dùng chiến tranh để đạt lấy mục tiêu này. Ngoài điều này thì chẳng có con đường nào khác. Nếu 7 nước cứ đánh nhau liên miên, sớm muộn các ngoại tộc đầy giá tâm ở miền Tây Bắc sẽ vào Trung Nguyên hủy hoại nền văn minh của chúng ta. Hạng Thiếu Long giật mình, những lời của Trâu Diễn khiến gã bừng tỉnh nghĩ đến những vấn đề mà trước kia chưa từng nghĩ. Từ trước tới nay gã luôn luôn có ý tránh tham gia vào những cuộc chiến tranh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đau dài thì chẳng bằng đau ngắn, dùng chiến tranh để mang lại hòa bình. Điều đó là xuất phát từ tâm lý của một người thuộc thế giới khác. Nhưng vấn đề là trên thực tế hiện nay gã đã trở thành một phần tử của thời đại này, tất nhiên nên gánh vác lấy trách nhiệm của thời đại. Dù nước Tần không xuất binh, 6 nước kia cũng chưa chắc tha cho người Tần, bởi vì đây là thời đại mạnh được yếu thua. Nếu cứ chiến tranh kéo dài liên miên, thậm chí có thể tạo cơ hội cho ngoại tộc xâm lăng, chi bằng lợi dụng thế mạnh của người Tần sớm thống nhất thiên hạ. Nếu gã lãnh binh chinh chiến, chí ít cũng giảm đi số thương vong đến mức thấp nhất, nỗi khổ mà người dân phải gánh chịu cũng giảm đi nhiều hơn. Nghĩ tới đây trong lòng có chút thay đổi, Trâu Diễn ngân thần nhìn gã một chốc rồi mỉm cười hỏi, ha, trong trời đất thiên biến vạn hóa, thủy chung không tách rời khỏi sự vận động của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, lần lượt thay thế cho nhau. Trời là ngũ hành, người là ngũ hành, bề ngoài thì thiên biến vạn hóa, nhưng cốt lõi vẫn là một sự vật, Vì thế trời người giao cảm, mỗi khi có một lực lượng mới nổi lên, hai đức giao nhau sẽ thấy các dấu hiệu. Nơi dấu hiệu tồn tại chính là nơi mà chủ nhân của thời đại mới tồn tại. Cũng giống như thời Châu Văn Dương, cũng có loài chim ngậm chu thư rơi xuống châu xá, mở ra quá trình xây dựng nghiệp bá của nhà châu. Đó chính là những dấu hiệu tốt lành của thời đại. Hạng Thiếu Long nhịn không được hỏi, à giờ đây lại có dấu hiệu gì xuất hiện? Trâu Diễn vui vẻ nói, có nhớ lão phu đã từng nhắc với công tử về sự xuất hiện của một ngôi sao mới hay không? Nửa năm trước Thiếu Long trời triệu đến Tần, ngôi sao ấy lập tức biến mất. Khi lão phu không hiểu, vị trí nước Tần trên thiên đồ lại xuất hiện một ngôi sao mới sáng trực cả bầu trời đêm. Giờ đây lão phu đã khẳng định người thống nhất thiên hạ là người Tần, giả lại có quan hệ trực tiếp với Thiếu Long nữa. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên không nói được gì, càng lúc càng không dám coi thường nhà thiên văn học cổ đại này nữa. Trâu Diễn vỗ vai gã nói, vì phước lớn của muôn dân thiên hạ, Thiếu Long cần phải giúp người Tần làm nên bá nghiệp. Nếu không nói không chừng ngôi sao ấy lại mờ đi, đừng để ý kẻ khác xem mình thế nào. Chỉ cần nắm chặt lấy cái lý tưởng, cố gắng hết sức mà làm. Như thế mới không phụ lòng của trời cao đối với công tử. Chuyện thống nhất thiên hạ phải nhờ vào công tử, lão phu chắc một lời như vậy. Hạng Thiếu Long trong lòng cũng kích động lắm, đến lúc này mới biết tấm lòng của Trâu Diễn thật bao la, chứa đầy nhiệt tình. Tư tưởng của ông lại nhắm vào tình hình thực tế, chứ không giống như Khổng Mạnh, suốt ngày cứ ra rã nhân nghĩa đạo đức, mà sự thật hùng hồn đã chứng minh được, nước lỗ cuối cùng cũng mất. Trong thời đại chiến tranh này, chỉ có thể dùng võ để ngăn võ mà thôi. Trâu Diễn nói, Yên Nhiên trước đây vẫn có ý nghĩ ấy, hy vọng có thể phò trợ minh chủ, thống nhất thiên hạ đạt đến mục tiêu dập tắt chiến tranh. Hạng Thiếu Long cười khổ trong lòng, con đường đạt đến mục tiêu này rất dài và gian khổ, nhưng không có Đại Tần cũng không thể trực tiếp nhảy đến cục diện lưỡng Hán thăng bình, càng không thể có sự xuất hiện của một nước Trung Quốc lớn mạnh ở thế kỷ 21. Nghĩ tới đây thì gã hạ quyết tâm bỏ đi ý nghĩ chỉ dành lấy sự an nhàn cho mình, xem có thể giúp được tiểu bàng hay không. Đồng thời cũng thầm thở dài, đối với một kẻ coi chiến tranh là tội ác như gã mà muốn trong chốc lát sẽ thay đổi tư tưởng quả thật chẳng dễ dàng. Lúc này Kỷ Yên Nhiên và Lưu Hoa Sinh bước ra. Thắng thua thế nào? Trâu Diễn cười hỏi. Kỷ Yên Nhiên nói, Lưu Đại Thúc thấy Yên Nhiên không muốn đánh nữa nên đã tha cho người ta. Mọi người đều cười. Lưu Hoa Sinh ấy không biết kẻ này là Hạng Thiếu Long, chỉ xem gã là mã si đóng khuôn. Cười nói hai câu thì cùng Trâu Diễn quay về tiếp tục tranh bá trên bàn cờ. Kỷ Yên Nhiên thì vui mừng kéo Hạng Thiếu Long vào tòa tiểu lâu của nàng. Hai nô tỳ mở cửa nghênh tiếp, Hạng Thiếu Long nhận ra bọn họ trong lòng có cảm giác thân thiết. Kỷ Yên Nhiên làm ra vẻ nghiêm túc nói, Đổng huynh, dám hỏi khi nào mới có thể chính thức nhận Yên Nhiên vào nhà đây? Kỷ tiểu thư đã nói thế, ồ, để bỉ nhân kiểm chứng xem có phải nàng thật không. Hạng Thiếu Long cười trả lời, nói rồi đưa tay ôm ghì lấy nàng. Kỷ Yên Nhiên ngã vào lòng gã thỏa thẻ nói, người ta nói thật đấy, khi không gặp được chàng, chàng có biết người ta sẽ bị nỗi nhớ nhung dày vò không? Hạng Thiếu Long cảm nhận được tình yêu sâu sắc của nàng đối với mình, thở dài nói, hey, nếu tất cả mọi người đều biết ta đã có nàng, ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Lúc ấy mọi người sẽ đều chú ý đến chúng ta. Yên Nhiên cũng mất địa vị là thân phận của mình. Đối với hành động lần này ở Hàm Đăng, chúng ta cũng bất lợi lắm. Kỷ Yên Nhiên mấy ngày hôm nay cõi lòng điên đảo, không hề để ý đến chuyện khác. Lúc này Hạng Thiếu Long nhắc nhở mới tỉnh ra, gật đầu nói, Yên Nhiên thật sơ suất, đã quên đi chàng đang ở chốn nguy hiểm. Người ta giờ đây đã hiểu. Hai người thương lượng một lúc thì chia tay. Hạng Thiếu Long đi bộ về hành quán, Ô Quả chặn gã lại ngoài cổng. À, Nhã phu nhân và chị cô nương đều chờ tam gia, tiểu nhân sắp xếp cho họ chờ ở Đông Hiên và Tây Hiên. Hạng Thiếu Long vừa nghe đã lo lắng, đang lúc chưa làm được việc gì mà nam nữ cứ vây lấy. Không khỏi thở dài, sau khi suy nghĩ thì quyết định đi gặp Triệu Chi trước. Lúc gã bước vào Tây Hiên, Triệu Chi đang ngồi lặng lẽ, nghe tiếng chân thì cúi đầu xuống, không biết là để tỏ ra đang giận dỗi hay chỉ vì bị gã thấy Lý Viên chớt nhã mà e thẹn. Hạng Thiếu Long đến bên cạnh nàng ngồi xuống mà nói, à chị cô nương không cần phải phụng bồi Lý Viên hay sao? Sắc mặt Triệu Chi tái nhợt cắn môi rồi nói, sư phụ sai Triệu Chi đến đây mời đóng tiêm sinh đến võ sĩ quán một chuyến. Hạng Thiếu Long trong lòng biết rõ nàng chỉ mượn cớ đến tìm mình, còn Triệu Bá làm sao có thể sai nữ đệ xinh đẹp xinh xắn này một mình đến hẹn hò với gã, điều ấy chẳng hợp lễ tiết nào. Rồi thở dài nói, hai ngày nữa được không? Giờ đây lòng dạ ta đang rối bời. Triệu Chi vẫn cúi đầu, giọng vẫn nhỏ nhẹ. Có chuyện gì lo lắng? Hôm nay ngài đã tỏ ra uy phong của mình, còn lọt vào mắt xanh của kỹ tài nữ nữa. Tiểu nữ, tưởng ngài không về sớm như thế chứ? Hạng Thiếu Long chợt hiểu được vì sao nàng tìm mình. Đó là muốn thanh minh với mình rằng nàng không theo Lý Viên. Đối với mỹ nữ kiêu ngạo này, quả thật đó là một sự nhượng bộ lớn nhất. Có thể thấy được tình cảm của nàng đối với mình đến lúc không thể kiềm chế được nữa. Nàng từ từ ngẩng đầu lên buồn bã nhìn gã mà nói, đánh chửi thiếp đều được, bởi vì Triệu Chi đã không đúng. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu hỏng bét. Khi một mỹ nhân cam tâm tình nguyện để cho kẻ khác mắng chửi, thì có nghĩa là để tùy ý kẻ đó xử lý. Nếu mình từ chối thẳng thừng, nàng chỉ còn cách tự sát mà thôi. Bắt đầu trong lòng cảm thấy khó nghĩ lắm, đứng dậy. Triệu Chi bàng hoàng nhìn gã. Hạng Thiếu Long nói, chị cô nương hãy ngồi đây một chốc, mỹ nhân sẽ quay lại ngay. Nói rồi vội vàng đi về phía đông hiên. Triệu Nhã đang đứng dựa vào cửa ngó ra vườn hoa. Nghe bước chân của gã thì hơi giật mình, quay người lại nở nụ cười nhìn gã rồi nói, kỹ tài nữ không mời tiên sinh ở lại qua đêm hay sao? Hạng Thiếu Long lạnh lùng hừ một tiếng. Ha, phu nhân xem nàng là kẻ tùy tiện hay sao? Lão tử ngay cả ngón tay của nàng cũng chẳng có cơ hội đụng đến nữa. Triệu Nhã thấy gã mượn chuyện để nói, ngầm mỉa mai mình tùy tiện với Lý Viên, trong lòng hổ thẹn cúi đầu than. Người ta giờ đây đến xin lỗi, tiên sinh chấp nhận không? Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, hôm nay thật không nên ra tay. Trong cái thời đại trọng võ khinh văn này, mỹ nữ nào cũng ái mộ những anh hùng kiếm thuật cao cường, chỉ vì một chút khoái trá nhất thời, tuy hạ được uy phong của Lý Viện, nhưng cũng khiến cho hai nữ nhân này ngã vào lòng mình, khiến gã khó mà ứng phó. Trong khi đang lo lắng cho mọi chuyện, đâu có thời gian để ứng phó bọn họ. Triệu Chi thì dễ dàng hơn một chút, nhưng Triệu Nhã thì khiến gã đau đầu lắm. Vấn đề lớn nhất là gã vẫn còn chút tình với Triệu Nhã, vẫn say mê ả, cho nên vẫn còn cố ý ghen tuông. Mà về cơ bản thì Triệu Nhã chẳng phải là kẻ xấu xa, chỉ là ý chí không kiên định mà thôi. Nhưng tha thứ cho ả thì không thể, lại càng không dám tin tưởng ả nữa. Chỉ là nếu làm tổn thương ả một cách quá đáng thì không nỡ, rồi lại thở dài nói, hay phu nhân đã nói đùa rồi, bà chẳng có lỗi gì với bỉ nhân, cần gì phải tạ lỗi. Triệu Nhã quyển chuyển bước đến sát gã, đến nỗi bộ ngực nhô cao của mình sắp đụng vào người gã mới dừng lại, ngẩng mặt nhìn gã rồi dịu dàng nói, đêm nay Triệu Nhã ở lại được chăng? Nghe lời nói quyến rũ, cảm nhận được hơi thở của ả, Hạng Thiếu Long như nhớ lại khoảng thời gian còn mặn nồng bên nhau. Nhất thời như lơ lửng trên mây, Triệu Nhã thấy gã thần sắc mê mẩn đến thế, bước tới nữa, dựa hẳn vào người gã, thỏ thẻ nói, tiên sinh quả thật không thèm để ý đến Triệu Nhã hay sao? Hạng Thiếu Long giật mình thầm nghĩ, may mà mình đã nhận bôi nước lá của Đằng Dực, nếu không Triệu Nhã đã nhận ra, rồi đưa tay nắm lấy vai ả, lấy hết ý chí đẩy ả ra. Rồi ánh mắt rất sắc bén cười ha ha nói, phu nhân sao lại nghĩ thế? Chỉ cần là một nam nhân bình thường thì sẽ không bỏ qua phu nhân. Triệu Nhã e thẹn, vậy ngài còn đợi gì nữa? Thấy ả đã bày ra tất cả, Hạng Thiếu Long vừa động lòng nhưng cũng rất bực bội, đưa mắt nhìn ả rồi cười. Nếu đêm nay Lý Viện muốn phu nhân theo y, phu nhân có thể từ chối không? Không ai hiểu rõ tính cách đa tình phóng đãng, ý chí yếu ớt của Triệu Nhã bằng gã. Trước kia dù đang yêu say đắm mình, vẫn không chịu nổi sự quyến rũ của Tề Vũ, đã phân chia giới tuyến với Triệu Mục. rồi lại cam tâm tình nguyện bị tên gian tặc ấy nắm lấy, cho nên câu hỏi này quả thật đã móc trúng tim đen của ả. Triệu Nhã cúi đầu nói, đừng hỏi câu này nữa được không? Người ta rất khó trả lời. Hằng Thiếu Long nổi giận quay đầu đi lạnh lùng nói, mời phu nhân hãy về phủ, Đổng mẫu còn phải tiếp khách nữa. Triệu Nhã kêu lên thê lương, Đổng Khuôn. Hạng Thiếu Long nghe tiếng gọi ấy lòng mềm lại, nhưng đứng lại trầm giọng nói, phu nhân có điều chi chỉ giáo. Triệu Nhã đến sau lưng gã, ôm lấy eo gã, gục vào lưng gã rồi khóc òa lên. Hạng Thiếu Long không sợ trời sợ đất, nhưng sợ nhất là nữ nhân chảy nước mắt. Nhớ lại ân tình ngày trước, kéo ả ra phía trước, lúng túng dùng tay áo lau nước mắt cho ả. Nào ngờ Triệu Nhã càng khóc dữ hơn, khiến tay áo gã ướt đẫm cả. Dù Hạng Thiếu Long hận ả thế nào, nhưng giờ đây cũng cảm thấy không nhẫn tâm. Một lúc sau Triệu Nhã bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng rời khỏi lòng gã, nhìn gã bằng đôi mắt u buồn, hạ giọng nói, Triệu Nhã đi đây. Hạng Thiếu Long cảm thấy ngạc nhiên, lờ mờ cảm thấy sự thất thường của ả là bởi vì nhớ lại Hạng Thiếu Long, nên không màng đến nam nhân khác nữa, nhất thời không biết làm thế nào, gật đầu nói, để bỉ nhân đưa phu nhân ra cửa. Triệu Nhã lặng lẽ nói, tiên sinh không cần đa lễ. Rồi quay người vội vàng bỏ đi. Hằng Thiếu Long vào nhà thay y phục rồi sai người mời Triệu Chi vào nội đường. Triệu Chi hơi ngạc nhiên, chốc chốc nhìn lén gã. Hằng Thiếu Long trong lòng thầm nghĩ, nếu muốn chiếm hữu nàng sẽ không từ chối. Nhưng chỉ là nghĩ thế thôi, gã phải dùng lý trí để kiềm chế lòng mình. Triệu Chi lúc này có vẻ rất đáng thương. Sự thực thì ngay cả gã cũng không hiểu vì sao không muốn đụng tới mỹ nữ này. Chỉ với lý do Kinh Tuấn có tình cảm với ả thì chưa đủ, bởi vì nàng rõ ràng chẳng yêu tên tiểu tử này. Triệu Chi thỏ thẻ nói, tên gian tặc ấy đã vào thành. Hằng Thiếu Long vẫn chưa nhớ ra, ngạc nhiên hỏi, gian tặc, cô nương đã nói Điền Đan à? Ta sợ Nhu tỷ đi hành thích y. Triệu Chi cúi đầu nói. Hằng Thiếu Long giật mình, cô nương phải khuyên nhủ Thiện Nhu đừng có làm chuyện lỗ mãng, nếu không hối hận chẳng kịp đâu. Triệu Chi vui mừng nói, thì ra tiên sinh đang quan tâm đến chúng tôi. Hằng Thiếu Long biết mình đã vô tình để lộ bụng dạ mình, gượng cười nói, từ đầu đến cuối Đổng mẫu đều quan tâm các người. Triệu Chi sắc mặt đã có sức sống, liếc gã rồi nói, nhưng sao cứ đối với người ta lạnh nhạt vô tình như thế? Hằng Thiếu Long bực bội lắm. Đêm ấy bỉ nhân một lòng tưởng có thể cùng cô nương vui vậy, nào ngờ bị cung tiễn kề lưng, suýt nữa mất mạng, mà vẫn đòi ta đa tình với nàng hay sao? Triệu Chi vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nghe gã nói trắng trợn như thế hơi giận nhưng lòng vẫn vui, dịu giọng nói, xin thứ lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi, Triệu Chi giờ đây khấu đầu tạ tội với ngài được chưa? Nói rồi quỳ xuống. Hằng Thiếu Long hoảng hồn bước tới đỡ nàng dậy, Triệu Chi để gã nắm lấy vai kéo về chỗ ngồi, mặt đỏ ửng, liếc gã rồi buồn buồn nói, có còn giận người ta nữa không? Hằng Thiếu Long thấy thân người nàng run rẩy như con chim nhỏ, cảm thấy tội nghiệp lắm, dịu dàng nói, cô nương sao khổ đến thế? Triệu Chi đôi mắt đỏ ửng buồn rầu. Triệu Chi từ nhỏ đã gặp cảnh bất hạnh, nhà tan cửa nát, Nhiều tỷ lại suốt ngày nghĩ tới chuyện báo thù, nên tính tình người ta có lúc không tốt, đã đắc tội với tiên sinh. Hạng Thiếu Long càng cảm thấy tội nghiệp hơn, thầm nghĩ tất cả những lời vô tình ngang ngạnh của nàng toàn là do mình ép mà ra, nên cảm thấy hối hận, đưa tay phải nâng cằm nàng lên, mỉm cười nói, không cần nói ai đã gây lỗi với ai, tóm lại là bắt đầu từ hôm nay, hận cũ thù mới tính toàn bộ một lượt, thế nào? Triệu Chi càng đỏ mặt hơn, mắt khép hờ, tư thái ấy thật là khiến cho người ta phải động lòng. Hạng Thiếu Long nén không được hôn nhẹ lên môi nàng. Triệu Chi giật mình, phản ứng càng mạnh hơn lúc bị Hạng Thiếu Long hôn trên lưng ngựa. Hạng Thiếu Long suýt nữa đè nghiến nàng xuống, nhưng cũng còn chút tỉnh táo, miễn cưỡng buông nàng ra hỏi, Điền Đan hiện giờ đang ở đâu? Theo y vào thành có bao nhiêu người? Triệu Chi nghe tên Điền Đan thì lạnh lùng nói, Y đang ở trong hoàng cung, không biết là bao nhiêu người đi theo, nhưng thông thường thì dù đi đến đâu cũng có rất nhiều người hộ vệ đi theo. Lại nói, đêm nay triều vương bày yến tiệc, đãi tên gian tặc này, sứ tiết các nước đều được mời đến. Hàng Thiếu Long biết chẳng có phần mình, giờ đây triều vương đang tỏ ra phải lấy lòng Lý Viền nên cố ý lạnh nhạt với gã. Triệu Chi cúi đầu e thẹn nói, tiên sinh có thể khuyên Nhu Tỷ không? Tiểu nữ thấy Nhu Tỷ chắc sẽ nghe lời tiên sinh. Hàng Thiếu Long cảm thấy dù thế nào cũng không thể để Thiện Nhu mạo hiểm hành thích Điền Đan, đứng dậy nói, thôi được, chúng ta đi gặp tỷ tỷ của nàng. Hàng Thiếu Long và Triệu Chi thúc ngựa ra khỏi hành quán, thì từ xa vẫn nghe vọng lại, a Đổng gia, xin hãy dừng bước. Hai người ngạc nhiên ngó qua thì ra đó là Phố Bố. Hạng Thiếu Long nhân lúc ấy nói với Triệu Chi, nàng hãy về trước đó đợi ta. Triệu Chi ngoan ngoãn gật đầu bỏ đi. Phố Bố đến bên cạnh nói, hầu gia mời Đổng tiên sinh lập tức đến gặp. Hạng Thiếu Long gật đầu đi theo đến hầu phủ. Gã đã mấy lần định tiết lộ bí mật cho Phố Bố, nhưng cuối cùng đã kìm lại. Nửa năm trước và nửa năm sau, lòng dạ con người nói không chừng đã thay đổi. Triệu Mục tiếp kiến Hạng Thiếu Long trong mật thất của hầu phủ. Tên gian tặc ấy thần sắc thất thường nói, Lý Yên Yên đã sanh được thái tử. Hạng Thiếu Long ngơ ngẩn một lát rồi mới hiểu ý, giật mình nói, ê, không hay. Triệu Mục nắm lấy tay Thành Quyền nói, lần này thật là để tên tiểu tặc ấy chiếm hết tiện nghi, y có thể công nhiên trở thành quốc cửu, còn cha ta thì lại lo lắng Sở Dương biết được thái tử chính là con trai của mình. Chỉ với điểm ấy thôi, cha đã lâm vào thế hạ phong. Huống chi Lý Yên Yên đối với cha chỉ là lợi dụng mà không hề có chút tình nghĩa nào. Giờ đây đã trở thành vương hậu, muốn thao túng Sở Dương dễ hơn trở bàn tay. Lý Viên giờ đây ở nước Sở có thể muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Hạng Thiếu Long nhớ lại tâm thuật và nhân cách của Lý Viên, hoảng hốt nói, như thế quân thượng đã gặp nguy hiểm. Triệu Mục lo lắng, người đã nhận ra được điều này, giờ đây tảng đá cản đường lớn nhất của Lý Viên là cha. Nếu ta là Lý Viên, người đầu tiên phải đối phó là Sở Vương. Đại Vương thể chất trước nay không khỏe, chỉ cần Lý Yên Yên suốt ngày dày vò y thì bảo đảm y sẽ chịu không được bao lâu. Trừ được Sở Vương, Lý Yên Yên và Lý Viên có thể danh chánh ngôn thuận nắm triều chính nước Sở thông qua đứa tạp chủng ấy. Cha lại không có giả phòng bị, tưởng rằng huynh muội bọn chúng vẫn là con cờ trong tay mình. Lúc ấy đôi cẩu huynh muội này lại muốn hại người thì còn dễ như trở bàn tay. Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói, cách duy nhất là nhân lúc Lý Biên về nước, tiểu nhân sẽ giả làm mã tặc trừ khử y, như thế mọi chuyện sẽ êm thấm ngay. Triệu Mục lộ vẻ âm hiểm, im lặng một lúc rồi cuối cùng mới thở dài. Hey, e rằng không dễ dàng như vậy, bản thân Lý Biên kiếm thuật cao cường, lần này lại mang theo gần 500 gia tướng, thực lực hùng hậu, của y hơn ngươi nhiều lần, giả lại giá trị của y đã tăng lên 10 lần. Hiếu Thành Vương sẽ sai quân đưa y về Sở, người Ngụy sẽ không sơ suất chuyện đón tiếp y, nếu như ngươi động thủ lỗ mãng thì có thể gặp điều bất lợi. Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, tên gian tặc nhà ngươi nói thế thì càng tốt, tránh cho lão tử được nhiều phiền toái. Triệu Mộc tỏ ra rất lo lắng, thở dài một tiếng rồi nói, hay người có cách hay nào khác hay không? Để tiểu nhân về Sở, nói rõ sự lợi hại với quân thượng để ngài phòng bị. Hạng Thiếu Long giả vờ nói. Triệu Mộc không vui, vậy chuyện ở đây ai làm cho ta? Giá lại cha ta ngay cả con ruột mà không nghe, huống chi ngươi là người ngoài. Hạng Thiếu Long sớm đã biết y vốn là kẻ ích kỷ, không nghĩ đến tình thân, cho nên không để cho gã đi. Nhưng tỏ ra vẻ thế này thì Triệu Mục càng tin tưởng gã hơn, trầm giọng nói, à, vậy chúng ta phải mau mau hành động. Nếu không có sự ủng hộ của quân thượng, hầu gia ngồi trên ngai vua thì cũng khiến cho các nước khác phải dự phần vào. Triệu Mục xa sầm mặt, nhíu mày nói, bổn hầu muốn ngươi phải điều tra rõ ràng cho ta một chuyện này. Hạng Thiếu Long nói, xin hầu gia hãy căn dặn. Triệu Mục rầu rĩ nói, nửa năm qua, Hiếu Thành Dương đã lạnh nhạt với ta, như gần đây, mấy lần mật bàn với Lý Biên, lại như hôm nay, tiếp kiến Điện Đan mà không cho ta tham dự, trong đó quả thật đã có vấn đề. Hạng Thiếu Long cũng lấy làm lạ vì điều này, chỉ là không hề suy nghĩ mà thôi, thuận miệng nói. Phải chăng là gì à? Quách Khai nói ra nói vào. Triệu Mục nói, Quách Khai là cái gì? Nào có đủ sức ly gián ta và Hiếu Thành Dương, kẻ ta hoài nghi là Triệu Nhã. Bởi vì ta đã làm hơn chuyện tốt của ả và Hạng Thiếu Long, cho nên trước nay cứ ôm hận trong lòng. Chỉ là không ngờ ả đã nắm được bí mật gì đó khiến cho Hiếu Thành Dương tin tưởng ả. Hạng Thiếu Long toàn thân đổ mồ hôi, biết mình quá lo lắng nên đã quên đi một vấn đề quan trọng nhất. Chính là đã nói với Triệu Nhã rằng Triệu Mục chính là gián điệp của nước Sở phải đến. Trong tình hình hiện nay, Triệu Nhã sẽ đem chuyện này báo cho Hiếu Thành Vương, khiến cho Hiếu Thành Vương nảy sinh lòng nghi ngờ nên đã mua đứt Quách Khai để kẻ này đối phó trở lại Triệu Mục. Nói không chừng, ngay cả Nhạc Thừa cũng phản bội Triệu Mục. Nếu không, Hiếu Thành Vương làm sao yên tâm để Nhạc Thừa nắm quyền trong thành Hàm Đan. Chuyện vốn rất đơn giản nhưng trong chốc lát bỗng trở nên phức tạp vô cùng. Một đại thần đã nắm quyền rất lâu trong Triệu như Triệu Mục, dù cho Triệu Vương muốn hạ y cũng không phải một sớm một chiều, cần phải từng bước tước lấy quyền lực của y, không cho y tham gia bàn việc cơ mật, ly gián những đại thần tướng lãnh thân thích với y, nếu không sẽ gây ra tai họa. Nhất là từ khi có chuyện Ô Gia, nước Triệu không thể chịu nổi một lần đả kích nữa. Hạng Thiếu Long tự nghĩ, nếu mình là Hiếu Thành Vương, cách tốt nhất là bổ hết thành kiến, gọi Liêm Pha hoặc Lý Mục về Hàm Đan thì có thể nắm chắc được phần thắng. Nước Triệu, nếu một ngày còn hai danh tướng ấy, ai muốn đối phó với người Triệu, e rằng phải bỏ ra cái giá rất đắt. Nhưng Lý Mục và Liêm Pha, một người thì phải đối phó với Hung Nô, một người còn phải giao tranh với người Yên, đều rất khó rút về, nếu không Triệu Mục đã sớm tiêu đời. Có thể một trong hai người quay về Hàm Đan, đó chính là lúc Hiếu Thành Vương đối phó với Triệu Mục, còn bản thân mình thì sẽ rất nguy hiểm. Quách Khái không hề dọa suông, Triệu Mục là kẻ không nên gần gũi, nếu không sẽ vạ lây, đó mới thật là oan uổng. Triệu Mục thấy dáng vẻ gã căng thẳng như vậy, nên tưởng gã sẽ chia sẻ với mình. Hạ giọng nói, ta xem Triệu Nhã động lòng xuân với ngươi, dưới tài trí của ngươi nhất định có thể dò hỏi được, xem thử ả trốt cuộc đã nắm được sơ hở gì của ta. Nếu không thể sửa sai, chúng ta chỉ đành giết phăng tên hôn quân ấy. Chỉ cần khống chế được Hàm Đan thì có thể ung dung đối phó với Lý Mục và Liêm Pha. Hạng Thiếu Long giật mình, nghe lời tên gian tặc này xem ra rất chắc chắn trong việc nắm vững triều chính, cho nên không hề vội vàng giành lấy ngai vàng. Trong lòng chợt nhớ đến tên Vương Hậu. Triệu Mục biết cách dùng thuốc lại có thể tùy ý ra vào cung cấm, hắn được người đàn bà ấy là điều hoàn toàn dễ dàng. Mộ và Triệu Mục cấu kết với nhau cùng nắm triều chính quả thật chẳng là chuyện khó. Nếu một khi chuyện xảy ra, ở Hàm Đan có bao nhiêu người sẽ đứng về phía Hầu gia? Thừa cơ, Hạng Thiếu Long hỏi. Triệu Mục do dự một lúc rồi nói, người có thể thật sự giúp ta là Nhạc Thừa và mấy tướng lãnh đại thần do ta nâng đỡ. May mà có người đến lại thêm 2.000 gia tướng của ta, tấn công vào hoàng cung không phải là chuyện khó, nhưng đó chỉ là hạ sách. Nếu là trước kia ta muốn giết Hiếu Thành Vương là điều dễ dàng, sau khi mọi chuyện xảy ra cũng chẳng ai biết là do bàn tay ta, nhưng bây giờ y đã đề phòng ta quả thật không dễ dàng nữa. Nói rồi tỏ ra hưng phấn. Có lẽ giờ đây ngươi phải biết Hạng Thiếu Long là ai. Hạng Thiếu Long giật mình gật đầu, không biết y tại sao lại đột nhiên nhắc đến tên mình. Ta vừa nhận được mật báo đến từ tận, Hạng Thiếu Long đưa người đến đây để báo thù, để lúc nữa ta vào cung gặp Hiếu Thành Vương báo lên chuyện này. Tên Hạng Thiếu Long ấy thông minh đến đâu cũng không đoán được ta đã cài người ở Hàm Dương. Triệu Mục nói. Hạng Thiếu Long rất muốn hỏi kẻ ấy là ai, nhưng cũng dằn được ý nghĩ ngu ngốc này, gã vợ ngạc nhiên hỏi, Hạng Thiếu Long có quan hệ gì tới chúng ta? Triệu Mục nói, có quan hệ lắm, nhưng người già Long Thiện bề ngoài rất giống với Hạng Thiếu Long. Chỉ cần mang thanh một kiếm thì có thể giả mạo y mà hành thích Thiếu Thành Vương, nếu có thể giải quyết được thời gian và con đường chạy trốn. Sau khi chuyện đã xảy ra, ai cũng tưởng Hạng Thiếu Long làm, chúng ta có thể tránh bị nghi ngờ. Hạng Thiếu Long thầm kêu nguy hiểm quá, nhưng vẫn vỗ án khen hay. Quân thượng nghĩ thật chu đáo, chỉ cần Hiếu Thành Vương rời khỏi hoàng cung, để chúng ta biết được thời gian và địa điểm, bí nhân có thể làm rất sạch sẽ, bảo đảm không để lại dấu vết. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng có gặp mặt, người phải cẩn thận Lý Biên. Giờ đây không những Hiếu Thành Vương nhìn gã bằng con mắt khác, Điền Đan cũng biết y trở thành quốc cũ thì cũng né tránh ta mà gần gũi y. Ngươi chắc biết rõ Điền Đan, người này còn lợi hại hơn cả Tín Lăng Quân nữa, tuyệt đối không thể dây vào. Triệu Mục hân hở nói, Hạng Thiếu Long lúc này quả thật phiền càng thêm phiền. Khi đi cướp Lỗ Công Bí Lục, cả đã sớm biết người Sở và người Tề trước nay cấu kết với nhau để chia rẽ tầm tấn. Giờ đây Lý Viện trở thành người có quyền lực nhất nước Sở, Điền Đan sẽ vì lợi hại mà lôi kéo y. Điều này càng khiến cho mình nguy hiểm hơn. Nếu bị Lý Viện và Điền Đan cùng lúc đằng hạt mình trước mặt Hiếu Thành Vương, thì tánh mạng của gã có thể mất bất cứ lúc nào. Cách nào có thể ứng phó được thế cuộc nguy hiểm này? Triệu Mục sau khi dặn dò gã dò xét Triệu Nhã thì mới để gã quay về. Hạng Thiếu Long thầm than trong lòng, lần này không gần gũi với Triệu Nhã thì e rằng không xong. Tai mắt của Triệu Mục đầy rẫy ở hàm đan, nếu biết gã chưa bao giờ tìm Triệu Nhã thì sẽ nghi ngờ trong lòng. Đồng thời lúc này cũng có một nỗi lo lắng khác trong lòng, nếu Triệu Nhã để lộ chuyện trước kia, mình trước khi rời hàm đan, đã bắt được sứ nước Sở đến liên lạc với Triệu Mục. Truyền đến tai Triệu Mục thì với sự tinh minh lợi hại của y, tất sẽ thấy mình rất có vấn đề. Lại nhớ đến Quách Khai, y đã từng nói đưa mình đi dạo quan kỹ, nhưng lại không thực hiện lời hứa, có lẽ bởi vì Lý Viên đã trở thành khách quý. Hiếu Thành Vương đã thay đổi thái độ, Quách Khai là kẻ a dua nên đã tránh né mình. Trong khoảnh khắc, gã cảm thấy ưu thế của mình đã mất hết, trở thành kẻ bơ vơ bốn bề, đều có địch bao vây, trơ trọi một mình. Hạng Thiếu Long thúc ngựa rời khỏi hầu phủ, lòng cảm thấy hoang mang. Trong chốc lát đã đến lúc đèn đuốc nổi lên, gió thu thổi đến, bất đồ cảm thấy lạnh lẽo nơi cõi lòng. Đằng Dực đã đến Tàn Quân Cốc, muốn tìm người bàn bạc cũng chẳng có, lại không tiện đi gặp Kỷ Yên Nhiên, phải làm thế nào đây? Nhớ lại cuộc hẹn với Triệu Chi thì trong lòng mới đỡ lo hơn một chút. Rồi chợt nghĩ lại, tuy mình không dám công khai đi tìm Kỷ Yên Nhiên, nhưng có thể lén lút đến gặp nàng. Người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn, nàng nói không chừng sẽ có cách giúp mình vượt qua khỏi nguy hiểm trước mắt này. Nghĩ tới đây vội quay ngựa về phủ, thay bộ y phục rồi lẻn vào lưu phủ, đến tòa tiểu lâu tìm giai nhân. Kỷ Yên Nhiên thấy gã thì vui lắm, sau một hồi âu yếm thì Hạng Thiếu Long kể chuyện Triệu Mộc cho nàng nghe. Mỹ nữ ấy ngồi bên cạnh gã mà nói. Yên Nhiên nghĩ ra một cách. Tuy không được hay ho lắm, nhưng cảm thấy đó là cách duy nhất có thể vượt qua ải này. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy không hay, vội vàng hỏi. Kỷ Yên Nhiên nói. Gần đây, Lý Viên có hành vi thất thường, toàn là do Yên Nhi mà ra. Chỉ cần thiếp tỏ vẻ không còn hứng thú với chàng, lại lừa y, sau đó tìm cách khiến cho y cảm thấy nếu dùng thủ đoạn đê tiện đối phó với chàng, thiếp về sau sẽ không thèm nhìn mặt y nữa, vậy thì y tuy hận chàng nhưng không dám hãm hại chàng nữa. Hạng Thiếu Long cảm thấy giận lắm, nói. Làm sao được, đáng sợ nhất là giả thành thật. Hạng người như Lý Viên, vì mục đích mà có thể bất chấp thủ đoạn, cũng như hàng xóm đã đưa cho ta một bình xuân dược để đối phó với nàng. Kỷ Yên Nhiên nổi giận nói. Hàng xóm ấy thật vô sỉ. Sau một hồi định thần, ôm gã nói. Hãy yên tâm, Yên Nhiên đã sớm biết cách ứng phó với hàng nam nhân lòng dạ xấu xa, có chút hiểu biết về cách dùng thuốc, bảo đảm sẽ không để cho Lý Viên được thế. Huống hồ mọi người đều biết Yên Nhiên không tùy tiện với kẻ khác. Lý Viên nếu muốn động đến thiếp chỉ có hai cách mai mối đàng hoàng, nhưng đó là chuyện về sau ở nước Sở. Hạng Thiếu Long cảm thấy bất ổn, nói. Giờ đây y đã trở thành quốc cũ, lại nóng lòng về nước Sở để giật thế lực, từ đó đối phó với Xuân Thân Quân Hoàng Cát. Y đề ra chuyện đưa nàng về nước Sở, nếu nàng không chịu thì sẽ để lộ bí mật mất. Kỷ Yên Nhiên nói. Kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy. Giờ đây, người ở đây ai cũng muốn lấy lòng Lý Viên, còn chàng thì càng lúc càng nguy hiểm. Nếu không chặn Lý Viên lại, thì có thể ngày mai cũng khó đối phó. Hy vọng kế hoạch hợp tung không mau chóng thành sự thật. Vậy thì Lý Viên sẽ không thể rời nước Triệu mà về Sở ngay được. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đó là cách hay nhất. Nếu lập tức bỏ chạy thì kế hoạch bắt sống Triệu Mục sẽ không hoàn thành. Lúc quay về thì làm sao trả lời với Lã Bất Vi và Trung Tương Vương. Mối huyết thù của mình cũng không thể rửa sạch. Về công hay tư gã cũng không thể trở lui được lúc này. Cuối cùng đành quyết định nói. Như thế đành khó cho Yên Nhiên rồi. Chưa dứt lời thì nô tỳ đến báo. Lý Viên đến mời Kỷ Yên Nhiên cùng đến Hoàng Cung dự yến. Hạng Thiếu Long cảm thấy khó chịu, cắn răng chuồn ra. Hạng Thiếu Long vừa đến khu rừng trúc thì con chó vàng ấy sủa nhặng lên. Lần này gã đi vào bằng cửa chính, Triệu Chính đưa gã vào, rồi vị lão nho ấy bồi ngồi nói với gã. À, hãy khuyên bảo Tiểu Nhu, à không chịu nghe lời bất cứ ai. Thế của Điền Đan lúc này như mặt trời chính ngọ, lão phu tật không muốn thấy Tiểu Nhu trở thành con thiêu thân lao vào lửa. Ai, nhưng tại hạ cũng không chắc có thể khuyên được nàng. Hạng Thiếu Long nói, Triệu Chính nói, ai, ả bề ngoài tỏ ra quán công tử nhưng à, lão phu lại thấy ả thường nhớ tới công tử. Mấy ngày hôm nay còn lộ ra vẻ buồn bã chưa từng có, hay lại hay nổi giận có lẽ vì nhớ nhung công tử mà thôi. Hạng Thiếu Long bước tới cửa sau ngạc nhiên hỏi, các người không có thư đồng hay nô tỳ hay sao? Triệu Chính nói, hay lão phu thích yên tĩnh, sau buổi cơm bọn nô tỳ cũng về nghỉ ở thư viện, điều đó cũng thuận tiện cho Tiểu Nhu, á không thể lộ mặt ra được. Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ, Triệu Chính đã đưa gã tới thiên tĩnh thì gã tự bước vào. Hạng Thiếu Long bỏ hết mọi phiền não, hít một hơi bước tới trước cửa. Toan gỡ cửa thì cửa đã mở ra. Triệu Chi lúc này đã thay bộ y phục khác, rõ ràng rất xinh xắn, đang có vẻ như một tiểu hiền thê, đợi phu lang về, cười nói. Đồng gia, mời vào. Gã nén không được, nhìn nàng rồi mới bước vào trong sảnh đường của tòa tiểu lâu. Triệu Chi bị gã nhìn như vậy không hề trách cứ, mà còn vui vẻ kéo tay gã chỉ lên lầu nói. Tỷ tỷ ở trên, chàng lên gặp tỷ tỷ được chăng? Hạng Thiếu Long cố nén lại ý nghĩ sẽ thân mật với nàng trước, ngạc nhiên hỏi. À, nàng không lên cùng ta sao? Triệu Chi nhoẻn miệng cười. Người ta đang làm bánh để dâng lên chàng, mong chàng giơ cao đánh khẽ, đừng quên rằng Triệu Chi đã từng nói để mặc cho chàng chửi mắng. Hạng Thiếu Long bị vẻ dịu dàng của nàng khiến cho mềm lòng, đâu còn lòng dạ nào làm tổn thương nàng. Đồng thời cũng biết mình càng lúc càng lún sâu vào hai chị em nhà này, đã gọi là con người đâu có phải cỏ cây mà có thể vô tình. Cảnh ngộ của hai chị em thật khiến cho người ta tội nghiệp, chỉ là thói quen của nam nhân bảo vệ cho nữ nhân cũng đủ khiến gã thương yêu bọn họ. Hạng Tiếu Long đưa tay bẻo má Triệu Chi rồi bước lên trên bậc thang. Triệu Chi thì đỏ mặt quay ra tiếp tục công việc của mình. Gã đã đến tòa tiểu sảnh hôm trước gặp gỡ hai người, nhưng không nhìn thấy Thiện Nhu. Ánh mắt đảo quanh căn phòng bên phải, một cánh cửa buông rèm, còn một căn phòng khác rõ ràng không có người trong đó. Hạng Thiếu Long cố ý cởi giày bước vào căn phòng đang buông rèm. Trong phòng vọng ra âm thanh lạnh lùng của Thiện Nhu. Ai? Hạng Thiếu Long trả lời. Ai, là ta. Rồi vén rèm bước vào. Thiện Nhu đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, đứng dậy, dưới ánh đèn, mặt ngọc, môi son, lại thêm mái tóc hơi rối, một vẻ đẹp chưa từng thấy toát ra từ trên người nàng. Hạng Thiếu Long tuy gặp qua nhiều mỹ nhân, nhưng bất đỏ hai mắt vẫn sáng lên. Ánh mắt Thiện Nhu nhìn gã rất phức tạp, rồi đưa tay vén tóc, đứng dậy, hơi áy náy, nói. Mấy đêm nay ngủ không được, vừa mới dựa vào giường đã ngủ mất. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên nhìn thấy vẻ phong tình vô hạn của mỹ nữ này, thầm nghĩ bên trong vỏ bọc cứng rắn ấy, nàng quá thật xinh xắn. Nếu không phải tận tai nghe, không thể đoán được nàng có thể nói chuyện bằng giọng điệu mềm mỏng như vậy. Thiện Nhu thấy gã trố mắt nhìn mình, thì mặt hơi đỏ, lời lẽ quay lại vẻ lạnh lùng, nói với vẻ không vui. Xin đồng tiên sinh chờ bên ngoài, đợi tiểu nữ chải tóc rồi. Hạng Thiếu Long ngăn nàng lại, nói. cần gì phải chảy chuốt, dáng vẻ nhu cô nương giờ đây là xinh đẹp nhất. Đôi mắt đẹp của Thiện Nhu chớp chớp mấy lần rồi vẫn lạnh lùng. Ngài thật quái lạ, y phục tóc tai không chỉnh tề mà lại khen đẹp. Thôi được, xin mời vào đây. Vừa bước vào khung cửa định vào sảnh đường thì bỗng nhiên dừng lại. Té ra Hằng Thiếu Long đưa tay ra cản, nếu nàng bước tới trước hai thốn nữa thì bộ ngực đã đụng vào cánh tay rắn chắc của gã. Thiện Nhu không hiểu vì sao gã cản mình, nhất thời quên hẳn chống cự, chỉ ngạc nhiên nhìn gã. Bản thân Hằng Thiếu Long cũng không biết vì sao lại phóng túng với nàng đến thế, nhưng cũng biết nếu không có câu trả lời thì nữ thích khách xinh đẹp này sẽ không chịu tha cho mình, thuận miệng nói. À, dù tại hạ có thế nào, phải chăng cô nương cũng không bỏ ý định hành thích Điền Đan? Thiện Nhu quả thật phân tâm buồn rầu nói. Ngài không phải là ta, làm sao hiểu được cảm nhận của ta? Lúc ấy Chi Chi vẫn còn nhỏ, ấn tượng không sâu, nhưng ta thì tận mắt thấy cha mẹ, anh chị và tất cả những người hầu trung thành yêu thương của ta đều bị xích bụng hàng dài như chó lợn, bị đám cẩu tặc ấy áp giải về nước Tề. Từ đó ta đã có một nguyện vọng là phải giết bằng được Triệu Mục và Điền Đan. Hằng Thiếu Long gật gật đầu, nói. Quá là chuyện thê thảm ở cõi nhân gian. Nếu nàng có thể giết chết một trong hai người Triệu Mục và Điền Đan, nàng sẽ chọn kẻ nào? Thiện Nhu chưa từng nghĩ qua vấn đề này, đôi mắt chớp chớp lát sau rồi nói. Ta sẽ giết Triệu Mục. Hằng Thiếu Long thở vào, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu hỏi. Chẳng phải Điền Đan là kẻ thù số một của nàng sao? Thiện Nhu lộ vẻ bi phẫn nghiến răng nói. Nếu không phải Triệu Mục, gia tộc ta đâu có phải thảm họa diệt môn này. Đáng hận nhất là y dùng thân phận bạn bè, bán đứng chúng tôi, hành vi đê tiện chỉ vì muốn lấy lòng Điền Đan mà làm chuyện thương thiên hại lý. Hằng Thiếu Long dịu dàng nói. Được thôi, nếu nàng có thể hứa không có sự đồng ý của ta thì không được khinh cử vọng động. Ta sẽ giúp nàng giết chết Triệu Mục, lại còn giúp tỷ muội nàng đoàn viên. Nàng có chịu hứa không? Thiện Nhu cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn gã một lúc rồi nhìn thẳng vào gã, ánh mắt lạnh lùng. Ngài chẳng có lý do gì giúp đỡ chúng tôi. Lần trước ngay cả Triệu Chi cũng chưa có sự đồng ý của ta. Đưa ra điều kiện tỉ mùi chúng tôi theo ngài mà vẫn không được lay động được ngài. Giờ đây tại sao thay đổi ý định? Ngài không sợ sự nghiệp của ngài ở Hàm Đăng sẽ bị hủy? Hay sao? Hằng Thiếu Long cảm thấy khó mà trả lời. Thiện Nhu này vì gặp bất hạnh hay lâu sống trong trạng thái phòng bị, tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng người khác. Còn mình nếu không đưa ra câu trả lời khiến cho nàng thỏa mãn, làm sao được nàng tin tưởng, từ đó có được sự hợp tác của nàng. Xem ra một cách duy nhất chính là tiết lộ thân phận của mình, nhưng làm như thế sẽ đem lại kết quả gì, gã thật sự không thể biết được. Đang lúc suy nghĩ, một ngọn trủy thủ sắc bén đã kề ngay hông gã. Thanh âm lạnh lẽo của Thiện Như vang lên trong tai gã. Ngay cả một lời để lừa dối người cũng không tìm ra hay sao? Ta đã từng nói với Chị Chị, người chẳng qua thèm muốn nhan sắc của tiệm mùi chúng ta nên mới không lục trần thân phận chúng ta. Giờ đây thì đã lộ ra mặt thật. Chị Chị lại còn biện hộ cho ngươi nữa. Hằng Thiếu Long biết nàng vì chuyện báo thù mà tâm lý khác với người, nhưng không ngờ nàng lại có thể rút đau ra. Nhưng lúc này trực giác cho gã biết nàng sẽ để cho gã có cơ hội giải bày, lắc đầu rồi cười khổ. Nếu nàng biết Triệu Mục làm chuyện thị phi trước mặt Triệu Dương như thế nào, bảo rằng ta sẽ ảnh hưởng đến ban giao của Triệu Sở, khiến cho giờ đây ta đành phải nhàn rỗi, một lòng muốn rời khỏi nước Triệu, thì sẽ biết ta tuyệt đối có lý do giúp đỡ nàng đối phó với Triệu Mục. Thiện Nhu nhìn gã không chớp mắt rồi thu cây trủy thủ lại. Lời này của Hằng Thiếu Long có cả thật lẫn giả. Nhưng chuyện Hiếu Thành Vương lành nhạt với Đổng Khuôn, Thiện Nhu đã sớm nghe được, nhưng không ngờ lại có liên quan đến Triệu Mục, nên cũng tin được quá nữa. Thiện Nhu nhích về phía trước, suýt nửa ngực đụng phải tay Hằng Thiếu Long, nói vẻ chua chát. Nếu ngài có thể giúp chúng ta giết được Triệu Mục, Thiện Nhu chính là người của ngài rồi đó. Hằng Thiếu Long cảm thấy có một sự kích thích không thể nào tả được. Giữa gã và mỹ nữ này không hề tồn tại vấn đề kinh tuấn như Triệu Chi. khiến gã có thể yên lòng hưởng thụ. Một lý do khác là bởi Thiện Nhu lúc thường ngày vừa lạnh lùng vừa dữ dằn, có dáng vẻ không chịu tuân phục, đột nhiên lại dùng tình cảm mềm mỏng để quyến rũ gã, thật là khiến người ta phải xao xuyến. Nhưng nếu gã kìm nén không được, lập tức ăn nằm với nàng, nàng sẽ không coi ra gì. Cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói: Đổng mẫu phải nói trước rằng, trừ phi Nhu cô nương cam tâm tình nguyện theo ta, nếu không ta tuyệt đối không chiếm tiện nghi của Nhu cô nương. Nếu là một cuộc giao dịch thì có thể miễn đi, đóng khuôn ta há là kẻ đi tiện thừa nước đục thả câu. Thiện Nhu ngạc nhiên lắm, không hề nhích ra, ngược lại còn tự nhiên ép sát thêm nữa. Hạng Thiếu Long tuy cũng muốn tránh lắm, nhưng thiếu đi ý chí và định lực, nhất thời hai người đều có cảm giác kỳ lạ trong người. Không ai muốn nhích ra hay thay đổi. Thiện Nhu nhíu mày nói: Tại sao ngài quyết định cùng chúng tôi làm chuyện nguy hiểm này? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.